Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 334, người không muốn ta đi, ta liền không đi, lão sư, Kakashi trong lòng đại định, người đến, ân, Hyuga Yoru kim diễm bàn tay lớn buông xuống hắn, lại như cũ nắm Nohara Jin, sau đó hai đạo ảnh phân thân lao ra. Đối với cái kia mười mấy cái làng sương mù ninja phản công kích, cũng liền mấy cái thượng nhẫn cùng mười mấy cái trung nhẫn. Đối mặt hắn ảnh phân thân gần như không có năng lực chống cự. Đây là thiên về một bên đồ sát. Thế là, Kakashi cũng không tiếp tục xem bên kia, mà là tranh thủ thời gian góp đến Yoru bản thể trước đó. Lão sư, có thể cứu cứu Jin sao? Đây là hắn kêu lão sư kêu đến nhất thông thuận một lần. Ta chỉ có thể hết sức nếm thử. Hyuga Yoru thậm chí không dám buông ra đối Nohara Jin ràng buộc. Bởi vì hắn biết Nohara Jin trong cơ thể là Madara lưu lại khống chế vết tích. Cái kia vết tích liền tương lai Uchiha Obito đều muốn dùng trái tim bị xỏ xuyên phương thức mới có thể giải ra. Hắn không cảm thấy hiện tại trong thời gian ngắn có thể tìm tới phá hư vết tích phương pháp. Mà đối phương tùy thời có thể điều khiển Nohara Jin ám sát bọn họ. Hoặc là, đi chết, Byakugan, lợi dụng Byakugan năng lực nhìn xuyên tướng. Yoru thấy rõ Nohara Jin trái tim trung ương phù chú. Kakashi, loại bùa này gần như khó giải. Trừ phi phá đi trái tim, nhưng cái kia mang ý nghĩa. Nàng sẽ chết, Hyuga Yoru rất nhanh liền nói. Mà đổi thành một bên, Uchiha Obito đã tại sự giúp đỡ của Shiro Zetsu núp trong bóng tối. Phù chú, cái gì phù chú? Loáng thoáng dò xét được Hyuga Yoru một câu nói kia. Obito sắc mặt đại biến, Jin trái tim bị xuống phù chú. Có lẽ là làng sương mù làm đi, Shiro Zetsu hững hờ nói. Lúc đầu tính toán để Kakashi giết chết Nohara Jin. Dạng này Uchiha Obito bằng hữu tốt nhất giết chết thích nhất người. Đó là bao lớn kích thích. Hiện tại chơi như thế nào? Chỉ chết một cái Nohara Jin hữu dụng không? Dù sao Madara chính mình cũng đã nói. Bọn họ Uchiha hiện có Mangekyo mở mắt trong ghi chép. Gần như đều là thân nhân bằng hữu ràng buộc đưa đến. Chưa nghe nói qua tình yêu cũng được. Uchiha nhiều huynh khống đệ khống, không có mấy cái thích nữ nhân đâu. Có biện pháp không? Chấm ngoặc kép, Kakashi ánh mắt trở nên xám xịt. Hắn đã dự cảm đến, chính mình cuối cùng vẫn là phụ lòng Obito giao phó. Lại không nghĩ rằng, Obito liền tại hắn phụ cận. Hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ còn chưa đủ. Nếu không ngược lại là có thể chứa người công máy tạo nhịp tim gì đó. Chấm móc lửng. Hyuga Yoru âm thầm lẩm bẩm, nếu như Nohara Jin là đệ tử của hắn, hắn thật rất nghĩ kỹ dễ nói đứa nhỏ này, không biết nghĩ như thế nào, chung quy phải xông lên đầu tiên tuyến, liền không thể cùng tương lai Sakura học sao, có việc kêu Naruto à, hắn cho các học sinh khi đi học cũng đã nói rất nhiều lần Tsunade chế định chữa bệnh ninja cơ sở, sổ tay, nhất là cường điệu qua. Chữa bệnh ninja tuyệt đối không thể đứng tại chiến đấu tuyến đầu. Vấn đề là Nohara Jin đứa nhỏ này đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện. Phía trước cầu Kanabi chiến dịch cũng là nàng ra chỗ sơ suất. Thật, đây chính là mệnh sao? Ta muốn đi cùng Kakashi còn có Jin bọn họ nói chuyện. Bọn họ nhìn thấy ta còn sống nhất định sẽ rất cao hứng. Uchiha Obito bỗng nhiên đối Shiro Zetsu. Nói, không được, Shiro Zetsu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trên người ngươi có một nửa là Hokage đệ nhất tế bào. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, Konoha khẳng định sẽ tra rõ ràng ngươi tình huống, đến lúc đó nhưng là phiền toái. Vậy ta muốn mang Jin đi, Uchiha Obito kiên định nói, Jin nàng bị làng sương mù khống chế, thôn khẳng định sẽ phòng bị nàng, thậm chí không cho nàng về thôn. Ta muốn mang nàng đi. Cái kia, hai chúng ta trên cơ bản không có khả năng thành công theo Hyuga Yoru trong tay cướp người. Chấm ngoặc kép, Shiro Zetsu lúng túng nói. Vậy ta chính là nhận nhau. bọn họ sẽ không bán đứng ta. Uchiha Obito lại nói, Shiro Zetsu thật sự là muốn bị bức điên rồi. Cái này nhóc con làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Dứt khoát trực tiếp giết chết Nohara Jin đi. Gọn gàng, Kakashi, người định làm gì? Hyuga Yoru có thể đoán được Uchiha Obito tại phụ cận. Nhưng cái này ra bi kịch, rất khó xử lý. Chẳng lẽ đơn thương độc mã vọt tới cầu Kanabi nơi đó đi đem dưới mặt đất lật ra đến. Nhìn xem có thể hay không đem Uchiha Madara thua oxy quản sớm nhổ. Liền tính có thể thành, cũng cứu không được Nohara Jin. Hiện tại hoàn toàn là xem đối diện tâm tình. Nhìn cái gì thời điểm giết chết nàng so sánh thích hợp. Có thể để cho Uchiha Obito thống khổ nhất. Kakashi, mang ta đi xem một chút trời chiều. Có tốt hay không? Chấm ngoặc kép, Nohara Jin tự hồ không còn được khống chế. Hyuga Yoru thử thăm dò buông lỏng ra kim diễm bàn tay. Nàng không nhúc nhích, chỉ là ôn nhu nhìn xem Kakashi. Ánh mắt như vậy Uchiha Obito đặc biệt quen thuộc. Mỗi một lần thụ thương, mỗi một lần thất bại, Jin chính là dùng ánh mắt như vậy dỗ dành lấy hắn. Để hắn lần lượt phấn chấn. Jin, chấm ngoặc kép, hai cái thiếu niên dùng thanh âm bất đồng, phát ra đồng dạng quyến luyến kêu gọi. Kakashi đi lên trước, Jin giống như ngày thường ôn nhu dắt tay của hắn. Đi, chúng ta đi nhìn trời chiều. Chấm ngoặc kép, nàng thất tha thất thểu đi đến. Kakashi liền cũng đi theo. Bên kia, Uchiha Obito yên lặng theo ở phía sau. Kakashi, ba ba mụ mụ của ngươi còn đang chờ ngươi về nhà. Hyuga Yoru âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Kakashi bóng lưng một trận. Phải, hắn biết Yoru là đang nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Phòng bị Jin lại bị khống chế. Có thể là, nàng là Jin A. Là trong nháy mắt xa nhau khó chịu, vẫn là đau cùn chậm chạp cắt lấy thống khổ. Kakashi thà rằng Jin trong nháy mắt rời đi, cũng không muốn lấy tiếp nhận dạng này dày vò. Obito lại rất trân quý dạng này thời gian, cho dù tuyệt vọng đi theo ba người bước chân, nhưng ít nhất tại trước mắt giờ khắc này, còn có sau cùng tốt đẹp. Hắc ám, xin cho nó tới, muộn một chút, chậm một chút nữa. Bành. Hyuga Yoru để ốc sen đem hắn thông linh trở về Kaguya bên cạnh. Hắn cũng có chính mình lo lắng. Cùng không thể thả xuống yêu thương. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không đi đến Kakashi bọn họ một bước này. Liền tính tuyệt vọng tiến đến. Cũng có thể có lưu một tia hy vọng. Tỷ tỷ, người đã tỉnh. Yoru ngạc nhiên kêu một tiếng. Lập tức bổ nhào qua. Đem giường êm bên trên Kaguya ôm chặt. Mặc dù phía trước hắn liền có dự cảm, Kaguya không có chân chính dầu hết đèn tắt, nhưng cho đến giờ phút này mới tính thoáng yên tâm. Đương nhiên, đã rốt cuộc không có cách nào hoàn toàn yên tâm, có chút báo hiệu càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là cái này dao cùn cắt thịt quá trình so Kakashi bọn họ chậm một chút, cũng càng lâu một chút mà thôi. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya giọng nói vẫn là trước sau như một linh hoạt kỳ ảo. Sinh mệnh lực tiêu hao không có cho nàng thân thể lưu lại một tia vết tích. Nàng vẫn là như vậy hoàn mỹ động lòng người. Không cần, không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đem chính mình chôn giấu thật sâu tại nàng tóc trắng bên trong. Thật lâu không muốn đứng dậy. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya một chiếc châu nước mắt lướt qua khuôn mặt. Chậm rãi rơi xuống. Ta, sẽ không thật rời đi. Chấm ngoặc kép. Nàng trở tay ôm lấy Yoru cái cổ. Cẩn thận ngửi ngửi khí tức của hắn. Ta linh hồn ta biết. Chấm ngoặc kép. Ta sẽ không đi tịnh thổ. Sẽ không chân chính tử vong. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đột nhiên cảm giác được ngực ngạt thở đến khó chịu. Còn bao lâu? Hắn chậm rãi hỏi. Kaguya đóng lại tuyết mắt. Liền tính chỉ còn lại cuối cùng một tia linh hồn. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần ngươi không muốn ta đi. Chấm ngoặc kép, ta liền không đi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.